Chương 1158, cưỡng ép thu lấy. Ngay tại lúc này, ta cơ hội tới Sở Phong Miên thân hình, đột nhiên hướng về thôn thiên thú trái tim, trực tiếp vọt tới. Hắn cảm thụ được, cái này thôn thiên thú trái tim lực lượng, chỉ là bị tạm thời tiêu hao. Hiện tại cái này thôn thiên thú trái tim, tại liên tục không ngừng thôn phệ chung quanh nơi này huyết khí. Tại cái này tiên huyết thế giới bên trong, huyết khí cơ hồ là vô cùng vô tận. Cái này chút huyết khí, chính là hắn lực lượng nguồn suối. Tại qua một đoạn thời gian, cái này thôn thiên thú trái tim lực lượng, còn hội khôi phục lại đây. Lần này cơ hội, thế nhưng là Sở Phong Miên tính kế rất lâu mới đến, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là vọt tới cái kia thôn thiên thú trái tim trước mặt, đột nhiên kiếm trong tay phong chớp động, hai thanh linh kiếm, vô tình hướng về cái này thôn thiên thú trái tim chém giết mà đi. Cái này hai đạo kiếm khí đang đến gần đến thôn thiên thú trái tim chung quanh một khắc, một đường to lớn vô cùng vòng xoáy, lại lần nữa hiển hiện ra, thôn thiên bí thuật lực lượng, đem cái này hai đạo kiếm khí, đều cho toàn bộ thôn phệ. Hơn hết lần này, thôn thiên bí thuật ngưng tụ tốc độ, đã là so với trước đó phải chậm hơn vô số lần. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, thôn thiên thú trái tim lực lượng, đã là đến một loại ngọn đèn khổ tận tình trạng, chỉ cần là hiện tại đem cái này thôn thiên bí thuật đánh tan, Sở Phong Miên liền có thể thu lấy cái này thôn thiên thú trái tim. Song kiếm phá thiên, Sở Phong Miên đem lực lượng thôi động đến cực hạn, toàn bộ rót vào đến cái này hai đạo linh kiếm bên trong, trong một chớp mắt, ngay tại cái kia vòng xoáy bên trong hai đạo kiếm khí, đột nhiên phóng đại vô số lần, lực lượng bạo khởi. Quét ngang phía dưới, cái này một cái vòng xoáy, đều đang chấn động. Không tốt, người này dự định thu lấy cái kia thôn thiên thú trái tim. Tuyệt không thể để tiểu tử này thu lấy thành công, không phải đối với chúng ta bất luận kẻ nào đều là một cái to lớn vô cùng phiền phức. Hắn hiện tại lực lượng, đều tại đối phó cái kia thôn thiên thú trái tim, chúng ta bây giờ xuất thủ, đánh hắn một trở tay không kịp. Bạch công tử, tứ hoàng tử bọn người, thấy cảnh này, không chút do dự, đột nhiên lại lần nữa ra tay. Bon nở ho nhìn ra được, hiện tại Sở Phong Miên, chính là xuất phát từ thời khắc mấu chốt nhất, hắn lực lượng, 9 thành 9 đều tại chống lại cái này thôn thiên bí thuật lực lượng. Căn bản vô hạ phân tâm, đi đối phó Bon nở ho. Chói mắt ánh kiếm năm màu, dẫn đầu xuất hiện, đối Sở Phong Miên lăng không ở giữa, dẫn đầu đột nhiên chạm giết lại đây. Chính là cái kia Vương Thiên Trọng. Người này kiếm quang, nhanh đến cực điểm, một mực cẩn nhẫn, không có xuất thủ. Khi thấy Sở Phong Miên dự định cướp đoạt cái này thôn thiên thú trái tim thời khắc, hắn lực lượng, mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Kiếm quang này, so với mới cái kia một đạo, còn lở kinh khủng hơn vô số lần. Kiếm thần chi uy cái này một đạo kiếm quang bên trong, tiếp cận là ẩn chứa có kiếm đạo bản nguyên. Kiếm thần cảnh, Vương Thiên Trọng kiếm ý. Lucernao đạt đến khủng bố như thế tình trạng, Bạch công tử cùng tứ hoàng tử đều là giật nảy mình. Vương Thiên Trọng một kiếm này, dương hiện thế nhưng là kiếm thần cảnh kiếm ý, dù cho là tại Ngũ Nhạc kiếm tông bên trong, rất nhiều chuẩn đế cũng chưa từng đạt tới cảnh giới. Vương Thiên Trọng kiếm ý đạt tới kiếm thần cảnh, cơ hồ chính là đại biểu cho hắn chính là tiếp theo đảm nhiệm Ngũ Nhạc kiếm tông tông chủ, không chút huyền niệm, chỉ là Vương Thiên Trọng cho tới nay đều không có biểu hiện ra ngoài qua. Ẩn tàng vô cùng chi thân, tại thời khắc này, vì một kiếm chém giết Sở Phong Miên, mới bạo lộ ra. Sở Phong Miên, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi có thể đạt tới kiếm thần cảnh kiếm ý sớm tại ngươi trước đó, ta liền đã đạt đến, hôm nay ngươi cuồng vọng, vậy đến đây vị trí Vương Thiên Trọng ánh mắt bên trong hiện lên một tia ấm lãnh. Mới liên thủ đối phó Sở Phong Miên thời điểm, hắn cũng không có đụng tới cái này toàn lực, vì liền là giờ khắc này. Kiếm thần cảnh kiếm ý đã là bước vào thần vực, hắn một kiếm này, đã không phải là bình thường võ kỹ, mà là lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên một kiếm. Một dưới thân kiếm, đất rung núi chuyển. Chúng ta vậy xuất thủ, trước đánh chết người này lại nói tứ hoàng tử, uy thân vương, bạch công tử bọn người, cũng đều là không cam lòng yếu thế, nhao nhao buộc phát ra toàn lực đến, vô số sát chiêu, đều là hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà thơ y cái này từng đạo sát chiêu. Chính là không chút nào cho dự định Sở Phong Miên cơ hội. Đáng chết, thần thụ chi lực, gia trì thân thể ta viễn cổ long hoàng thân. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát cơ tuôn ra hiện, hắn hiện tại lực lượng, 9 thành 9 đều tại đối phó cái này thôn thiên thú trái tim, tại hắn kiếm khí phía dưới, thôn thiên bí thuật lực lượng, đã là bị suy yếu vô số lần. Chỉ cần đang cấp Sở Phong Miên một chút thời gian, hắn chính là đủ để đem cái này thôn thiên thú trái tim hàng phục, trực tiếp thu lấy. Nhưng lúc này, cái này Vương Thiên Trọng bọn người đột nhiên xuất thủ, Sở Phong Miên căn bản không ra nhờ bờ ân lờ tâm, chỉ có thôi động thần thụ chi lực, đi ngạnh kháng. Liên là Sở Phong Miên bên người, từng đạo vảy màu vàng kim, ngưng tụ mà ra, viên cổ long hoàng hư ảnh, bao phủ trên người Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên hoàn toàn bao phủ trong đó. Đồng thời thần thụ lực lượng, vậy cùng cái này viễn cổ long hoàng hư ảnh, hợp làm một thể. Oanh cái kia ánh kiếm năm màu, dẫn đầu oanh kích đến cái kia viễn cổ long hoàng hư ảnh bên trên, đem phía trên vảy màu vàng kim, trong nháy mắt chặt đứt hơn phân nửa, thế nhưng là thần thụ lực lượng, vẫn là vững vàng ra chỉ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Lệnh kiếm quang này, thủy chung không cách nào thương tới đến Sở Phong Miên. Thật mạnh nhục thân, loại bí thuật này, là viễn cổ long hoàng thân, không. Dù cho là viễn cổ long hoàng thân, vậy không có khả năng bền bỉ như vậy, trên người người này, còn có một kiện trí bảo, đem hắn thân thể, cường hóa đến loại này không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tứ hoàng tử nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, thân là long tộc, hắn một chút nhận ra Sở Phong Miên phía sau viễn cổ long hoàng thân. Hơn hết dù cho là viễn cổ long hoàng thân, danh xưng long tộc vô thượng luyện thể bí thuật, vậy không có khả năng để Sở Phong Miên nhục thân cứng cỏi đến tình trạng như thế. Hắn nhìn ra, tại Sở Phong Miên trong thân thể, có một cỗ linh lực, tại ra chỉ phía trên này, mới sẽ để cho Sở Phong Miên nhục thân đạt tới khủng bố như thế trình độ. Chỉ là tại tứ hoàng tử phỏng đoán bên trong, tại Sở Phong Miên trong thân thể, khẳng định là một kiện linh khí, tuyệt không có khả năng đoán được, đây là đã từng xuyên qua thiên địa, treo chống cựu vực thần thụ. Không cần sợ, người này hiện tại lực lượng căn bản phân biệt không được, lấy nhục thân ngạnh kháng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn người này nhục thân, đến cùng có thể khiêng đến mức nào. Bạch công tử giữ tận một cười, hiện thân bản thể, to lớn vô cùng cự mãng, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên đụng tới. Âm ầm cái này va chạm, đất rung núi chuyển, từ Sở Phong Miên trong miệng, đều là một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Dù cho là viễn cổ long hoàng thân thêm thần thụ lực lượng, đem cái này va chạm uy lực cắt giảm không ít, có thể nhục thân đi ngạnh kháng chuẩn đế cấp độ hoành kích. Căn bản vốn không khả năng không bị thương. Cái này sắc rùa, rất có thể kháng A, hơn hết ngược lại là muốn nhìn, còn có thể kháng mấy lần. Bạch công tử sắc mặt âm lãnh vô cùng, lộ ra tàn nhẫn thiếu dung, lại lần nữa oanh kích. Nhưng mà, ngay tại hắn thân thể, sắp oanh kích đến Sở Phong Miên trước mặt một khắc, đột nhiên Sở Phong Miên thân hình động, đột nhiên một trường oanh kích tới, đem cái này Bạch công tử thân thể, trọn vẹn là đánh bay số giảm xa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.